gocchuyenaudio.com, chuyện tình yêu, trong lòng không có cảm xúc mừng rỡ hay buồn tủi, mà chỉ thoảng chút phiền muộn và yêu thương. Cô Cách Cách nhìn khuôn mặt vẫn đang nở nụ cười tao nhã của Khâu Lộc Minh, tiến lên một bước ôm lấy cậu, ghé vào bên tai cậu nhẹ nói, cảm ơn cậu, Lộc Minh. Khâu Lộc Minh vỗ lưng cô, cất lời dịu dàng. Sau này cũng đừng tránh tôi như tránh ôn thần nữa, chúng ta giống như trước đây, được không? Chị lớn hơn tôi thì phải che chở cho tôi đấy. Không thành vấn đề, cô Cách Cách lập tức đấm cậu một cú. Khâu Lộc Minh rất phối hợp ngồi xổm xuống, chắp hai tay cố ra vẻ. Cách Cách đại nhân, tha mạng. Đèn huỳnh quang vẫn không ngừng phản chiếu lên mặt biển những chùm sáng lấp lánh, để mọi cảnh sắc cất giấu trong đêm tối càng trở nên mờ ảo khôn lường. Cách Trương.